đã vậy còn quá tuyệt vời. Con, ta, quá thích, không nghĩ tới, ta à, không nghĩ tới hoa cúc cũng có thể cấp nam nhân địt. Hơn nữa nhanh như vậy nhạc, so, ta, so mẹ tiểu nộn huyệt còn thích, ta à, con, mẹ yêu thích loại cảm giác này, ta à, nga nga nha, địt mẹ hoa cúc, dùng sức, khoái chết, ta, mẹ cao trào, ta à. Lạc Tuyết hiện tại mới phát giác nguyên lai hoa cúc tuyệt vời là như vậy, làm người ta khó có thể kháng cự. Khoảnh khắc này, hắn bị con dương vật gian dâm toàn thân đều thích muốn mở ra lỗ chân lông rồi, kia một tia kỳ dị hưng phấn cảm giác, càng là kích thích nàng nhịn không được toàn thân đong đưa, một đôi hồng nhuận khuôn mặt tràn đầy mỹ ý. Ta à, nga nga nha, quá sâu, ta, con lần này là thật cắm vào mẹ bụng, con, thật là thoải mái, ta à. Mãnh liệt khoái cảm xung kích, làm mẹ cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên, chỉ cảm thấy loại này sung sướng quá cường đại. Nhưng không cách nào phát tiết ra đến, nàng tâm khổ sở không ngăn được muốn chảy xuống nước mắt rồi. Nhưng là, tại con xung kích cùng thưởng thức phía dưới, nàng có hạnh phúc líu díu đối với con tình yêu ô ô. Con, mẹ tốt yêu ngươi, ta, mẹ hảo cảm kích ngươi. Con, cảm ơn ngươi cấp mẹ mang đến mãnh liệt như vậy sung sướng. Ta, là mẹ có thể trở thành một vừa vặn bình thường nữ nhân. Địt mẹ, ta, mau, cho ngươi, đều cho ngươi. Ta à, mẹ thân thể ngươi muốn địt nơi nào liền địt nơi nào. Đều là ngươi, ta à, đẹp quá, mẹ, lỗ đít của ngươi đẹp quá diệu, nhanh chết rồi, kẹp con dương vật thật là thoải mái, mẹ, con cho ngươi phá thân rồi, con cuối cùng có thể chiếm giữ mẹ lần thứ nhất hoa cúc rồi, mẹ, con muốn địt ngươi, phải vĩnh viễn địt mẹ hoa cúc, quá thích, mẹ cảm giác được sao. Con dương vật tại mẹ hoa cúc trong mắt địt thật tốt thoải mái. Nga nga nha, con, mẹ cảm giác được, ta à, mẹ cảm giác được con đại dương vật tại mẹ hoa cúc trong kia nóng cảm giác. Bỏng chết mụ mụ, ta à, lại dùng lực một chút, mẹ sẽ nhịn không được, ta, con, ngươi đã nói cùng mẹ cùng một chỗ cao trào, ta à, thích ha, ta à. Nghe mẹ phối hợp tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần có vẻ vô cùng hưng phấn, nhất là tùy theo dương vật của mình địt mẹ nộn huyệt. Diệp Thần nhìn thấy mẹ hoa cúc trung tùy theo chính mình thịt kém thế nhưng cũng chảy ra hồng hồng máu. Từ trước đến nay là mẹ lỗ đít nhỏ quá nhỏ bị dương vật của mình cấp nứt vỡ rồi. Nhưng là, lúc này mới cũng có phá thân sung sướng, Diệp Thần không khỏi hưng phấn vô cùng đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ hoa cúc ra sức nhất cắm vào. Xì, ta, con, dùng quá sức, ta, đều cấp mẹ cắm vào hư thúi. Ta, mẹ hoa cúc rất đau, nhẹ chút, ta, thật là thoải mái, con, ngươi thật lợi hại, ta à, địt mẹ miệng nhỏ lại gian dâm mẹ nộn huyệt, hiện tại liền mẹ hoa cúc đều cấp địt, ta, mẹ toàn thân đều dính đầy con dấu vết, mẹ nghĩ đến là tốt rồi hưng phấn, con, ta, địt a, mẹ cảm giác được, ta, mẹ tiểu huyệt nội lại ngứa, nàng lại muốn cao trào, ô ô, ta à, Diệp Thần kia chia lìa nhất cắm vào. Chọc vào mẹ toàn thân một trận, lại đau đớn có sung sướng thiếu chút nữa bất tỉnh đi, cũng may nàng hiện tại thân thể tại thánh liên không gian bên trong là thuần khiết thần thể, cho nên, mới có thể kiên trì như vậy xuống. Mẹ, thực sự đau lắm hả? Diệp Thần không khỏi đông tích thả chậm tốc độ, nhu tình dò hỏi. Con, ô ô, thực sự rất đau, ngươi vật kia quá, ta, quá lớn, mẹ hoa cúc đều cho ngươi thống hư thúi, ta, nhẹ chút. Mẹ hoa cúc vẫn là xử nữ đâu, thực mềm mại, ta à. Lạc Tuyết có chút ngượng ngùng líu díu nói, nhưng là lại nhịn không được nói đừng ngừng xuống. Nhanh chút tiếp lấy địt mẹ, mẹ muốn bay, ta à, con, ngươi đâu? Hắc hắc, mẹ, con đợi sau khi phát tiết, ngươi không cần lo lắng, con nói mẹ hoa cúc lần thứ nhất không có khả năng thực ép buộc mẹ, đến, làm con hảo hảo mà thưởng thức mẹ lỗ nhỏ, nếu như mẹ muốn cao trào liền cao trào a. Diệp Thần cười dâm đãng một tiếng, thu hồi nắm mẹ vú sữa tay, hai tay đều nắm mẹ mông trắng thưởng thức bắt đầu lại lần nữa quất đánh, có vẻ so với vừa rồi ôn nhu một chút công kích vẫn như cũ rất nhanh vô cùng, tùy theo Diệp Thần mỗi một lần rút ra đút vào, đều địt được mẹ thân thể yêu kiều không được trước sau chấn động, phấn thịt vi run rẩy, sóng sữa liên tục. Dần dần cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, mẹ không khỏi môi hồng khẽ mở, gọi ra kia từng cổ mang theo thơm ngọt mập mờ mùi thơm. Làm không khí chung quanh lập tức tràn đầy mẹ hương vị, Diệp Thần có vẻ càng thêm hoan hỉ xung kích mẹ hoa cúc,

trong lòng càng là kêu gọi nói đúng, cứ như vậy là tốt rồi, không quá quá mức, tiểu cô cũng có một chút hoan hỉ. Trong não thoáng hiện núi thượng mình và Diệp Thần nhất mạc mạc, nàng tại tâm tình hưng phấn bên trong có một chút không muốn ngăn cản Diệp Thần cái kia mịt mờ khiêu khích, có lẽ là tiềm thức cho rằng như là đã bị sờ qua, kia tại thân ái cũng không sao, loại cảm giác này thật quá kỳ diệu, nàng tốt hưởng thụ. Tốt một trận, thẳng đến Diệp Thần đều phát giác chính mình như vậy ghé vào tiểu cô trong lòng đều có một chút da đầu run lên thời điểm Diệp Thần có chút nhịn không được hơi hơi nhúc nhích chính mình gò má, đem miệng mình từ nhỏ bác vú sữa thượng di rời. Tiểu cô tính tình hắn biết, có thể nhất thời bị thứ khoái cảm này kích thích, nhưng là không thể lâu dài, nếu không cỗ này hưng phấn qua đi, chỉ sợ liền muốn tìm chính mình tính sổ. Vú sữa thượng kia làm nàng hoảng hốt lửa nóng cảm giác biến mất, tiểu cô chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thở phào một hơi, nhưng là cũng có một chút thất lạc, cảm xúc phức tạp hơi hơi cúi đầu nhìn chui tại trong ngực chính mình tiểu nam hài, đôi mắt hiện lên một tia ngượng ngùng phức tạp chi tình. Tiểu cô, ta có cái nghi vấn Nga. Ngươi ngày hôm qua cùng ta thời điểm chiến đấu giống như thân thể bên trong có cổ khí, đó là nội lực sao? Diệp Thần ôm lấy tiểu cô thân thể nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô sau lưng, khoảnh khắc này, vú sữa đều bị kích thích cái kia dạng xấu hổ tiểu cô cũng tốt giống như không biết là bị vuốt ve sau lưng có cái gì cùng lắm thì được rồi, cũng không có kháng cự, mà là ôm lấy Diệp Thần hơi hơi trầm ngâm, nói giống như, là nội lực, tiểu cô nguyên bản còn nghĩ đợi cho ngươi 18 tuổi thời điểm tại nói cho ngươi. Khi đó mới là luyện khí tốt thời điểm, bất quá ngươi đã hỏi, kia tiểu cô hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ha. Quốc gia chúng ta từ xưa liền một mực nghiên cứu võ học chi đạo, cái gọi là nội gia chân khí là một mực tồn tại, chỉ là không có TV trung diễn như vậy thần kỳ mà thôi, bất quá cỗ này khí quả thật có thể giúp trợ nhân trở nên rất cường đại, cũng có thể cường hóa thân thể của chính mình lực lượng. Nội gia chân khí, Diệp Thần không khỏi bĩu môi, này yếu ớt nội lực cũng dám xưng chân khí. Chỉ có chính mình nữ thần công mới bắt đầu tu luyện chi đạo mới tính thượng chân khí. Chân khí là tu tiên chi lộ hấp thu thiên địa nguyên lực năng lượng, mà nội lực chính là một người bản thân bên trong thân thể tinh lực mà thôi. Cho dù là Diệp gia ngân linh quyết cũng bất quá xem như cổ võ học nội lực mà thôi. Bất quá Diệp Thần cũng không có cãi lại, ngược lại có hứng thú tại tiểu cô trong lòng hơi hơi nhúc nhích, chèn ép tiểu cô đói vú sữa, cảm nhận nàng no đủ, hỏi kia tiểu cô, quốc gia chúng ta thật có giang hồ. Cảm nhận được Diệp Thần kia chen ép chính mình vú sữa động tác, tiểu cô trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, nhưng là kia hơi hơi khoái cảm cùng Diệp Thần nắm chắc vừa đúng mực cuối cùng làm tiểu cô vụng trộm hưởng thụ trung thầm chấp nhận xuống. Hồi đáp ân, là có giang hồ, bất quá bây giờ giang hồ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cổ đại như vậy không về quốc gia quản lý, hiện tại cũng là khống chế tại Khổng gia quản lý bên trong, chỉ cần không hiện ra chấn động lớn, tại quốc gia cho phép phạm vi bên trong. Giang hồ báo thù quốc gia cũng mở một mắt nhắm một mắt. Diệp Thần nghe thế không khỏi có vẻ có chút hưng phấn hỏi kia tiểu cô tu luyện đúng là trong giang hồ nội công. Là thuộc về môn phái nào, hiện tại còn có bao nhiêu môn phái? Diệp Thần liên tiếp hỏi nói, làm tiểu cô có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng lại vẫn là hồi đáp tiểu cô xem như phái Nga Mi A, của ta sư phụ là Nga Mi nói cô, mà Diệp gia tâm pháp coi như là phái Côn Luân võ học, về phần những môn phái khác còn có rất nhiều. Ví dụ như võ đang, thiếu lâm, hoa sơn linh tinh tất cả lớn nhỏ hơn trăm loại, về phần tán tu tiểu gia tộc môn phái nhỏ càng nhiều, bất quá những cái này hiện tại không phải là ngươi quan tâm, chờ ngươi lớn hơn nữa một chút sẽ làm ngươi chậm rãi tiếp xúc. Nga, đúng rồi, nói nội công tiểu cô còn muốn hỏi ngươi, ngươi lúc trước ta cùng đối chiến thời điểm giống như cũng sử dụng nội công, hơn nữa so tiểu cô cao hơn mình rất nhiều, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói Diệp Thần vấn đề. Tiểu cô liền nhận thật rất nhiều, bất chấp kia một chút khoái cảm, đẩy ra Diệp Thần nắm bờ vai của hắn hỏi. Ly khai tiểu cô vú nhỏ, Diệp Thần có vẻ có chút không tha, nhưng là nhìn đến tiểu cô kia còn có một chút hồng nhuận khuôn mặt, trong lòng lập tức hưng phấn, tiểu cô nếu hiện tại không bài xích chính mình, vậy sau này vẫn có cơ hội, Diệp Thần không khỏi thầm nghĩ nhìn đến ngày hôm qua hành động gặp hiệu quả rồi, một trường kia không có phí công bị. Trong lòng nghĩ. Diệp Thần không khỏi nói bừa loạn tạo nói mẹ ngày hôm qua không phải nói, ta có cái sư phụ, là một đạo sĩ, ai biết được cho ta công pháp gì, trực tiếp truyền ta trong não, bất quá dễ nghe ta sư phụ nói ta cái này cũng không là các ngươi tu luyện cấp thấp nội lực, mà là tối cầu thiên đạo nói ra nội kinh, không nói trường sinh bất lão, nhưng là siêu thoát võ đạo ngưng kết kim đan linh tinh vẫn là có thể, nguyên bản còn không nghĩ bại lộ, nhưng là tiểu cô ngày hôm qua ngươi quá lợi hại. K. Kết quả chân khí của ta bị nội lực của ngươi khiêu khích tự động hộ chủ rồi, cho nên. Hắc hắc, đạo gia nội kinh, theo đuổi thiên đạo. Nghe được Diệp Thần lời nói, tiểu cô đột nhiên ngẩn ra, lập tức đột nhiên hưng phấn bắt lại Diệp Thần thật sâu nhìn Diệp Thần. Nàng khoảnh khắc này nghĩ đến chính mình sư phụ từng theo mình nói qua, trên cái thế giới này nội lực chính là đê giai công phu, mà cao nhất chính là kia một chút bí ẩn thâm sơn đầm lầy hoa hạ đạo gia di mạch. Bọn hắn tu luyện chính là cảm ngộ thiên đạo, theo đuổi trường sinh, bình thường tu đạo thành công người tuyệt đối không phải là Vũ Lâm nhân sĩ có thể đối kháng. Mà chính mình cháu nhỏ lại có tu đạo cơ duyên, nàng làm sao không hưng phấn? Dựa theo nàng giải, một cái tu đạo thành công người đây chính là so với quốc gia cái gọi là lãnh đạo nhân cao hơn quý hơn. Nếu như Diệp gia từ nay về sau trở thành tu đạo nhà, kia còn dùng băn khoăn Diệp gia địa vị và tương lai sao? Diệp Thần, người thật tu đạo rồi hả? Ta tu cái dám nói, ta tu chính là nam nữ giao hoan chi đạo. Trong lòng dạng này nghĩ Diệp Thần vừa rồi nói thuần túy nói bừa, bất quá không có một hoàn toàn tính, lẽ ra ngự nữ thần công tuyệt đối xem như đạo gia song tu chi đạo, tuy nhiên lại so với hoa hạ nói ra cường hãn vô số lần. Diệp Thần trong lòng trở về chỗ cũ, không khỏi khẽ gật đầu nói đúng vậy, bằng không tại sao là tiểu cô đối thủ đâu. Thật tốt quá, thật tốt quá, tu đạo, Diệp gia trấn hưng không cần lo lắng, ha ha. Tiểu cô được đến xác nhận, không khỏi vô cùng tùy ý, nàng giống như nhìn thấy Diệp gia tương lai huy hoàng cùng thành tựu. Nhìn thấy Diệp Thần kia hùng cứ hoa hạ phong tư, nhưng là, tùy theo những ý nghĩ này, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua chính mình nhị tẩu một cái nguyên bản chỉ điểm mèo ba chân bình thường nhân thế nhưng bùng nổ cường đại như vậy sức chiến đấu. Chính mình một cái nội gia cao thủ thế nhưng không phải là nhất chiêu chi địch. Nàng đột nhiên kinh dị nhìn về phía Diệp Thần, líu díu nói. Tiểu thần, ngươi, mẹ ngươi có phải hay không cũng theo lấy ngươi tại tu đạo? Diệp Thần tự nhiên nghĩ đến ngày hôm qua mẹ kia nổ tung một màn. Không khỏi trong lòng ấm áp, mẹ đối với chính mình yêu là vượt qua nàng tự thân, nếu không cũng không có khả năng không suy nghĩ liền trực tiếp nổ tung rồi. Bất quá nhìn đến tiểu cô vậy có một chút rơi xuống cảm xúc, cái này trong quân đội nữ hoàng nhất quán cường hãn, bị chính mình nhị tẩu cấp một cái tát tát tai, trong lòng nàng chênh lệch có thể nghĩ, Diệp Thần nhìn cái này chính mình phát thể muốn chiếm giữ tiểu cô kia rơi xuống bộ dáng, không khỏi có chút không đành lòng, nói đúng vậy a, là ta giao cho mẹ. Nàng vừa học không bao lâu cứ như vậy lợi hại. Ngươi dậy. Tiểu cô đôi mắt đột nhiên sáng choang, nàng một mực hướng tới lực lượng cường đại, trong quân đội nữ hoàng theo đuổi cùng phấn đấu không phải là hay nói giỡn, cho nên khoảnh khắc này, nàng nhìn thấy rất cao điện thờ, không khỏi tràn đầy mong chờ nhìn về phía Diệp Thần, nói như thế nào nàng cũng là Diệp Thần thân cô, loại này cường đại nói học tính là thực chân mật, nhưng là nếu có thể truyền cho nhị tẩu, nàng kia cái này tiểu cô tự nhiên cũng có thể tu luyện. Nhìn tiểu cô kia cực kỳ ánh mắt mong chờ, Diệp Thần không khỏi trong lòng vừa động, có chút thăm dò hỏi tiểu cô, ngươi nên không có khả năng cũng nghĩ học à? Ta có thể chứ, nhìn đến Diệp Thần lĩnh hội ý tưởng của nàng, Diệp Tâm Lam khoảnh khắc này không khỏi hài lòng nở nụ cười. Diệp Thần lại sắc mặt hơi hơi cổ quái, có chút do dự nhưng là con ngươi chung lại mang theo vẻ hưng phấn ý cười nói không phải là không thể được, chính là. Không có chính là, nếu nhị tẩu có thể học. Tiểu cô cũng có thể học, mau, giáo cấp tiểu cô, bằng không tiểu cô cũng không tha cho ngươi. Tiểu cô kia khát vọng mãnh liệt làm nàng trực tiếp cắt đứt Diệp Thần lời nói, tại nàng nhìn đến nếu nam nữ đều có thể tu luyện, nàng cái này tiểu cô tự nhiên không thể lạc hậu, chính là nàng không biết chính là, Diệp Thần mẹ tu luyện nhưng là cùng Diệp Thần bên trong thân thể song tu ngự nữ thần công nguyên bộ phượng nguyên nữ âm bí quyết, đây là một bộ phụ thuộc ở Diệp Thần ngự nữ thần công công pháp. Tu luyện như vậy công pháp nữ nhân đều sẽ là Diệp Thần nữ nhân, chẳng sợ không có bị chiếm giữ thân thể. Nhưng là cũng sẽ ở tu luyện sau từng bước bị Diệp Thần thật sâu hấp dẫn thật chặt cùng Diệp Thần dựa, mà đối với cái khác nam nhân dần dần hoàn toàn mất đi hứng thú. Tu luyện có sở thành liền sau đó, tính là Diệp Thần không muốn cái này nữ nhân chỉ sợ cũng lột sạch chính mình cưỡng gian Diệp Thần cũng phải đem chính mình giao cho người nam nhân này. Nghĩ tiểu cô tu luyện môn công pháp này sau từ từ bị công pháp ảnh hưởng thay đổi. Cuối cùng chỉ có thể làm chính mình nữ nhân, Diệp Thần trong lòng liền đột nhiên có thiết kế tiểu cô ý nghĩ, không khỏi cổ quái cười, chứa đầy thâm ý nói tốt, ta giao cho ngươi, đều là người mình, tuy hai mà một. Diệp Thần kia cổ quái ý cười làm đắm chìm trong sắp tu luyện đạo pháp tiểu cô hoàn toàn bỏ quên, không khỏi hưng phấn nói mau, mau đưa công pháp của ngươi cầm lấy làm tiểu cô ký một cái. Không cần. Diệp Thần cười khẽ một tiếng.

nhưng là cảm nhận cái kia ôn nhu vuốt ve, nhưng trong lòng từng đợt an tâm, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy chính mình có thể tin tưởng cái này tiểu nam hài lời nói. Hơn nữa hắn vì được đến chính mình tuy rằng làm rất nhiều làm chính mình không thể tiếp nhận thậm chí sợ hãi sự tình. Nhưng là, cũng như hắn nói như vậy, thủ đoạn càng kịch liệt, cũng càng nói minh hắn muốn có được chính mình tâm lại cỡ nào khát vọng. Âm thầm thở dài, Vương Ngọc Nghiên chậm rãi cúi đầu, khoảnh khắc này, nàng kia phức tạp con ngươi dần dần làm tan, tuy nhiên lại như trước không trả lời Diệp Thần vấn đề, ngược lại nói ngươi, ngươi đây là biến thành nói cho ta Yến Phỉ Phỉ cũng là ngươi nữ nhân sao. Chương 045 không đặc thù gặp mặt. Ân, xem như thế đi. Diệp Thần không nói thêm gì, mà là nhẹ nhàng trả lời một câu, lại làm cho Vương Ngọc Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, có chút u oán nhìn Diệp Thần, nói quên đi, liền Yến Phỉ Phỉ như vậy nữ nhân đều theo ngươi, ta cùng nàng cùng một chỗ làm ngươi nữ nhân, cũng miễn cưỡng có thể cho ta tiếp nhận rồi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, cái này nữ nhân lần thứ nhất thừa nhận là chính mình nữ nhân. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn, không khỏi hỏi sự tình gì. Ta nói chỉ cần ngươi yêu thích, ta đều có thể cho ngươi. Tùy theo Diệp Thần lời nói, Vương Ngọc Nghiên đột nhiên có chút thất lạc lại có một chút dầu gì nói ta. Từ nhỏ không có phụ thân, chỉ có mẹ một người đem ta nuôi lớn. Nàng là một cái truyền thống nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng một mực chưa phụ thân thủ tiết. Nếu như không phải vì nuôi sống ta nữ nhi này, mẹ cũng không có khả năng ra ngoài công tác. Nhưng là mẹ đối với ta gia giáo phi thường nghiêm khắc, bằng không ta cũng không có khả năng đại học vừa tốt nghiệp còn không có công tác liền trực tiếp cùng hắn kết hôn rồi. Ấn mẹ có ý tứ là muốn ta làm một cái toàn chức gia đình bà chủ, nhưng là... Nói nơi này, Vương Ngọc Nghiên có chút tức giận nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, làm Diệp Thần trong lòng hơi hơi lúng túng khó xử, chính mình nửa đường tuôn ra, liền nhân ra động phòng cũng không kịp liền cấp chính mình thường tại trượng phu phía trước đem cái này nữ nhân cấp dâm nhục. Còn chiếm làm hữu dụng, Vương Ngọc Nghiên chẳng sợ đã thầm chấp nhận là hắn nữ nhân, nhưng là tâm lý không khí mới là việc lạ. Nhưng là mẹ đối với ta mong chờ cũng làm cho ngươi cấp phá hỏng rồi. Ngươi nếu dám chiếm lấy ta, kia, ta đây mẹ bên kia sự tình ngươi đi giải quyết, bằng không ta sợ mẹ biết phi không nhận ta nữ nhi này không thể. Vương Ngọc Nghiên có chút lo âu nói, có thể thấy được nàng đối với chính mình mẹ cảm tình cỡ nào thâm hậu. Một cái nữ nhân ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục nàng, nữ nhi không đau lòng mẹ mới là lạ. Nghiêm khắc gia giáo, truyền thống quả phụ, trách không được nuôi ra như vậy trong suốt nữ tử, chỉ sợ nàng cái kia mẹ không ít giáo huấn truyền thống tư tưởng, nếu như không phải là gặp được chính mình, cái này nữ nhân chỉ sợ sẽ tự thủ chính mình lão công a. Diệp Thần trong lòng nghĩ, nhưng là trong miệng hay là hỏi nói mẹ ngươi là. Chung quy vẫn là muốn cho ta một cái tìm người phương pháp a. Ngươi yên tâm, ta nếu muốn ngươi làm của ta nữ nhân, cái khác sự tình ta tự giải quyết, ngươi nếu yêu thích Yến Phỉ Phỉ, trước tiên có thể dừng lại ở nàng chỗ đó du ngoạn một phen, chờ ta thu phục mẹ ngươi sau đó, ngươi lại về ra, có thể chứ? Ân, mẹ ta là Hoa Hải Phục Đán Đại học Văn học hệ giáo sư, kêu Hoàng Hàm, mẹ yêu thích văn học, nhất là cổ điển thi từ, được coi là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là thông, cho nên ngươi nhớ cho kỹ. Vương Ngọc Nghiên Vivian tâm địa đem mẹ tình huống nói một lần, nàng thực yêu mẹ của mình, sợ nhất mẹ trách cứ chính mình, hiện tại có Diệp Thần cam đoan, tuy rằng không biết kết quả như thế nào, nhưng là nàng tối thiểu có chút hy vọng, bất quá, vừa nói xong tự như nhớ ra cái gì đó, gấp gáp nói ngươi cũng không thể đối với ta mẹ dùng qua kích phương pháp, bằng không chính là ta đáp ứng làm ngươi nữ nhân cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi. Nhìn đến Vương Ngọc Nghiên bị Diệp Thần thủ đoạn dọa thật lợi hại. Sợ hắn cũng sẽ được kinh hách đến mẹ của mình, Diệp Thần không khỏi cười khổ, nói Nghiên tỷ, ngươi phải biết, ta cỡ nào thích ngươi, nhưng là ngươi đều muốn cùng trưởng phu động phòng rồi, liền mấy giờ thời gian, ta căn bản không kịp dùng phương pháp khác đi được đến ngươi, không có sung chân thời gian cho ngươi tiếp nhận ta làm của ta nữ nhân, ta không cần đặc biệt thủ đoạn như thế nào hoàn toàn được đến ngươi. Chẳng lẽ để ta nhìn ngươi và chồng ngươi động phòng sau lại nghĩ biện pháp chậm rãi được đến ngươi sao? Ta tuy rằng còn nhỏ, nhưng là ta cũng nam nhân, tuyệt đối không cho phép chính mình yêu thích nữ nhân bởi vì chính mình do dự mất đi trong sạch thân, ngươi, chỉ có thể thuộc về ta. Nhân gia vốn chính là người khác thê tử, động phòng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mới là ngoại nhân được không? Qua bá đạo. Vương Ngọc Nghiên lần đầu tiên nghe được Diệp Thần đối với chính mình như vậy kịch liệt đích căn nguyên chỗ, không khỏi sắc mặt oanh một chút lửa đỏ vô cùng,